Chương 425, Chiến thần hạ phàm. Uy phong, thô bạo, hung tàn, dữ tợn, thế không thể đỡ đối mặt này chiếc vượt xa chính mình tưởng tượng cực hạn mạnh mẽ chiến hạm. Vương Kích trên mặt tuy rằng cha lại duy trì nghiến răng nghiến lợi vẻ giận dữ, trái tim nhưng là triệt để đông lại, mỗi một tế bào cũng bắt đầu không thể áp chế run rẩy. Tại sao, ngân hải nơi sâu xa, lại vẫn ẩn giấu đi một chiếc mạnh mẽ như vậy tinh hạm từ luyện chế phong cách thừa nở dê xem, rất giống là biển sao đế quốc thời đại chiến hạm mấy ngàn năm trước biển sao chiến hạm, tại sao lại xuất hiện tại nơi này? Tại sao cha lại có thể thúc đẩy đến tột cùng là ai ở bên trong điều động nó? Vương Kích vừa giận vừa sợ, không nhịn được lớn tiếng rít gào, đến áp chế sâu trong nội tâm hoảng sợ. Cùng lúc đó, Diêm Quân may mắn còn sống sót ta mở tên tinh tuần giả, cũng bị đột nhiên giết ra biển sao chiến hạm kinh sợ, trợn mắt ngoác mồm, nửa ngày nói không ra lời. Nguyên tưởng rằng chắc chắn phải chết, ai nghĩ đến thời khắc sống còn kinh thiên lịch chuyển, này chiếc mạnh mẽ mà vừa thần bí tinh hạm vừa xuất hiện. Liền đánh giết hơn 10 người yêu tộc, máu nhuộm ngân hải uy lực tuyệt luân. Uy lực tuyệt luân so quân liên bang trung chiến hạm chủ lực 3 liên trang chủ pháo con nở lợi hại hơn điều động này trước biển sao chiến hạm. Đến tột cùng là ai chẳng lẽ có một tên cao nhân tiền bối, ẩn cư ở hải cốt long tinh dưới nền đất nó tới gần lại đây yêu tộc hồn. Phi phách tán, tu chân giả mừng rỡ như điên, song phương tầm mắt đều gắt gao dính ở hỏa hoa hảo thừa nở dê, mở y chu cờ điều sinh linh. Liền hô hấp đều chẳng biết lúc nào đình chỉ, yên ti nhờ chờ đợi nó giáng lâm. Đang lúc này, hỏa hoa hảo phía trên bỗng nhiên phát sinh một lần kịch liệt nổ tung, một đạo màu vỏ quýt chùm sáng gạt ra nước biển, không ngừng bành trướng, hướng về mặt biển dâng lên đi. Lưu quang mưa tên im bặt đi. Chỉ chốc lát sau, hỏa hoa hảo phía dưới đột kích khoang mở ra, bô nở viên lưu tuyến hình thô to đạn pháo bắn nhanh ra, phách đơ tờ cắt sóng. Trong nháy mắt giết vào chiến trường. Đạn pháo nổ tung, lộ ra tứ đại uy phong lẫm lâm tinh khải đồng tàu chiến đội bôn nở tên tinh tuần giả, gia nhập chiến trường hóa ra là các ngươi những này run dế. Vương Kích đầu tiên là sức sở. Mở nhạt con ngươi chuyển động một vòng lại một vòng, ánh mắt ở tứ trên thân thể người băn khoăn. Từ chen lẫn một chút do dự, trở nên càng ngày càng mừng rỡ, càng ngày càng tàn nhẫn sâu trong nội tâm hoảng sợ quét đi xa cờ hờ sành xanh, lòng tự tin lại đang mạch máu trung điên cuồng phun trào lên. Vương Kích cười ha ha, triệt để làm rõ đầu đuôi câu chuyện. Không nghĩ tới liền nham thạch đổ nát, đều không thể giết chết các ngươi này vài con trường lang, còn bị các ngươi phát hiện một chiếc biển sao chiến hạm. Sức sống của các ngươi, thật là ngoan cường có điều, các ngươi e sợ cha lại không làm rõ chiếc chiến hạm này toàn bộ thần thông, có điều là dựa dẫm duy nhất một môn hạm pháo, diều võ dương oai thôi biển sao chiến hạm, ở đâu là tốt như vậy điều động, duy nhất một môn hạm pháo đều bị các ngươi làm hỏng rồi. Vì lẽ đó các ngươi chỉ có thể đi ra chém giết một hơi lam mở thi tờ chúng ta bên này hơn 10 người yêu tộc, thì thế nào chúng ta còn sót lại hơn 20 tên yêu tộc, về số lượng vẫn cứ chiếm. Cứ ưu thế tuyệt đối. Lại có mạnh mẽ sinh hóa chiến thú phụ trợ. Các ngươi chỉ là 12 tên tu chân giả, LEI2 đối với một đều thừa sức, các ngươi nhất đi nhờ hay là muốn chết Vương Kích hoàn toàn yên tâm. Chiếc chiến hạm này tuy rằng lợi hại, nhưng nhất định là không cách nào sử dụng, bằng không đồng thao chiến đội tinh tuần giả, không lý do muốn đi ra vật lộn. Đây là rất đạo lý đơn giản. Hắn thậm chí có chút thiết hỉ lên. Lần này truyền tống đến hải cốt long tinh đến trong yêu tộc, địa vị của hắn tuy rằng cao thượng, nhưng cùng địa vị hắn tương đương, thực lực gần gũi vương tử, thiếu chủ, cũng không có thiếu. Chỉ bất quá hắn bày mưu tính kế, cái thứ nhất đề nghị muốn bày xuống cạm bẫy. Vì lẽ đó đại gia mới tạm thời nghe hắn chỉ huy thôi. Một khi hải cốt long ma động phủ mở ra, LEI yêu tộc vì tư lợi tính cách, những người này như thế nào sẽ làm hắn xông lên trước? Trăng trận cướp đoạt đây bây giờ tô tờ dô y, vừa nãy một trận đánh túi bụi. Không ít vương tử cùng thiếu chủ, tất cả đều bị nổ đến vụn vặt, chỉ có hắn dựa dẫm quỷ dị màu đen sinh hóa chiến thú, không mất một sợi tóc. Sống sót trong yêu tộc, hắn hầu như là bo nở dê lưng thâm hậu nhất, thực lực ma nhờ nhất một dê tờ đến được, dê tờ đến tốt đem những người này tất cả đều la mở thi tờ, hải cốt long ma truyền thừa, liền hết thể quy ta hết thể đồng thao chiến đội, ta còn muốn hảo hảo ca mở ơn các ngươi ha ha, ha ha ha ha. Vương Kích cười gằn, đáy mắt tàn nhẫn tâm ý, hầu như tràn ra viền mắt, một đạo quỷ dị sóng âm xuyên thấu qua sinh hóa chiến thú huyết hầu, ở trong nước biển cực tốc khuếch tán, không cần luận đối. Phương hạm pháo đã ách hỏa, chỉ có thể đi ra cùng chúng ta chém giết 12 tên thương tích khắp người tu chân giả, đối với chúng ta 30 tên yêu tộc, còn có cái gì đáng sợ vừa vặn ngược lại. Đây là thiên hàng hoành tài, lần này chúng ta chẳng những có thể được hải cốt long ma đạo phủ, có thể được một chiếc biển sao chiến hạm giết yêu tộc bên trong, không thiếu tâm tư nhanh nhẹn hạng người, thấy hỏa hoa hào phát sinh nổ tung, lại đột nhiên ách hỏa, sau đó đồng thao chiến đội. Tất cả mọi người xung phong đi ra, bọn họ hơi vừa phân tích, suy đoán ra xảy ra chuyện gì. Thấp đến bụi trần tinh thần, trong nháy mắt tiêu đến cực hạn, trong xương hung tính triệt để kích phát, chốc lát trước hoảng loạn, đều hóa thành tàn nhẫn cùng bạo ngược, dương nanh múa vuốt, gào khóc thảm thiết lên. Diêm quân tu chân giả, một trái tim vừa nhấc đến cổ họng bên trong, thoáng qua lại rơi vào vực sâu, lại là kinh ngạc, lại là ủ rũ. Này trước biển sao chiến hạm, dĩ nhiên là đồng thao chiến đội ở điều động bọn họ từ nơi nào tìm tơ y như vậy cường. Bảo lại làm sao có khả năng đưa nó khởi động gây go, biển sao trên chiến hạm duy nhất một cái tính chất công kích pháp bảo, tựa hồ hư hao, bọn họ không thể không đi ra vật lộn 12 cái, đối với sắp tới 30. Chúng ta vẫn còn không cơ hội có điều, đồng thao chiến đội những này ngoại lai tinh tuần giả, thật là có điểm nhi dũng cảm, biết rõ không địch lại, tra lại như vậy việc nghĩa chẳng từ nan địa sông lên cùng chúng ta kể vai chiến đấu. Diêm quân đáy mắt, tinh mang một lần nữa ngưng tụ. Trên mắt trái đao ba loẹ loẹ tỏa sáng, như dao long triển khai nanh vớt, tốt, được, đồng thao chiến đội, các ngươi đã có dũng khí cùng chúng ta đồng thời huyết chiến đến cùng, chúng ta lôi hồn chiến đội những này bí tinh con trai. Tuyệt đối sẽ không đem làm loại nhát gan chết, lại tính là gì liền để chúng ta so liều một phen, ai chém giết yêu tộc rác rưởi càng nhiều đi. Hỏa hoa hào thừa nở dê, Lý Diệu thần niệm ở mấy trăm tấm man nở ai nhờ sa nở dê trong lúc đó cực tốc lưu chuyển, nhanh chóng thao. Tắc, hỏa hoa hào giả thiết đến tự động tàu tuần tra hình thức. Sao băng pháo hư hao, nằm trong dự liệu của hắn. Như vậy một tụ súng phòng không, dù sao không thể cung cấp quá to lớn lực phá hoại. Dùng lưu minh tinh đến mạnh mẽ tăng lên uy lực kết quả, đúng rồi, pháp bảo cấu kiện mài mòn trình độ tăng lên gấp trăm lần, quả nhiên. Tinh tử quỹ đạo phát sinh vặn vẹo cùng gây vơ, cuối cùng dẫn đến nổ tung. Hắn nhưng không có lựa chọn nào khác. Không cưỡng ép tăng lên uy lực. Hắn lại làm sao có khả năng, như giết gà như thế, một pháo một hơi đánh giết hơn 10 người yêu tộc sao băng pháo, hoàn thành sứ mạng của nó, còn lại chỉ có hơn 20 tên yêu tộc. Song phương sức chiến đấu chênh lệch đã thu nhỏ lại đến có thể nghịch chuyển trình độ. Cho rằng không có hạm pháo. Chúng ta liền muốn ngồi chờ chết sao? Lý Diệu cười gằn, hoàn thành tàu tuần tra hình thức giả thiết, đống nhiên đứng dậy, từ trong càn khôn giới lấy ra ra huyền cốt chiến khải. Cùng lúc đó, ở pháp bảo trong kho hàng, một to lớn hỏng kim loại, ở thanh trượt thừa nở dê nhanh chóng trượt. Chiến thần trang phục, chuẩn bị chỉ chốc lát sau, Lý Diệu trên người mặc huyền cốt chiến khải. Đi tới đột kích khoang. Lao ra hỏa hoa hảo như cá heo rô nở dê như lưu tuyến hình màu bạc đạn tháo, cực tốc trượt mấy cây số sau khi, từng mảnh nổ tung. Lý Diệu đứng thẳng với phía trên chiến trường, ở trên cao nhìn xuống, mắt lạnh nhìn xuống bầy yêu. Hóa ra là ngươi vương kích lên cơn giận dữ, cuối cùng đã rõ ràng rồi, khiến cho hắn lại một lần dã tràng xe cát, vẫn là Lý Diệu con này nguy hiểm kền đáng trách đã ở lôi âm sân mạch. Ở Hồng Liên Thành, ở Hài Cốt Long Tinh, ngươi con kiến cỏ này. Một lần lại một lần xấu bản vương tử chuyện tốt, lần này, ta nhất định phải nắm lấy ngươi. Đem ngươi ngâm ở bên trong ao máu, mỗi ngày 3 lần, bái ngươi ra, quất ngươi gân, đem ngươi quanh thân hết thể huyết nhục đều sống sờ sờ quả hạ xuống, lại khép lại, lại giàn vạt, 10 năm, 100 năm, để ngươi gào khóc cầu ta giết chết ngươi. A vương kích thao túng màu đen sinh hóa chiến thú, ở hắn phẫn nộ thôi thúc. Như bọ ngựa rô nở dê như vỏ ngoài, xuất hiện từng đạo huyết văn, có vẻ cực kỳ dữ tợn. Cốt vị vung một cái, chính muốn tiến lên, nhưng là nhận biết được một tia dị dạng, mạnh. Mẹ dừng lại, có chút nghi ngờ nhìn kỹ Lý Diệu phía sau. Lý Diệu phía sau, lại phóng tới một viên mơ y đạn pháo, so vừa nãy mang người đạn pháo càng thêm trắng kiện, chói mắt, chu vi lượn lờ một vòng lại một vòng phù văn, tỏa ra mỹ lệ ánh sáng ẩm lưu tuyến hình vỏ đạn nổ tung. Đầu tiên là thả ra vô số bắt rắc thủy mang, tỏa ra ánh sáng lung linh phù văn, khẩn đón lấy, vô số cường hóa cấu kiện, như thiên nữ tán hoa, xuất hiện ở huyền cốt chiến khải chu vi. tay bộ cường hóa cấu kiện, bộ ngực cường hóa cấu kiện, mũ giáp cường hóa cấu kiện cùng linh năng tăng cường hệ thống, chân cường hóa cấu kiện cùng hoàn toàn mới thiết kế động lực phụ trận hệ thống, uy lực tuyệt luân một lần tấn công từ xa pháp bảo hệ thống, cùng với toàn diện tăng lên cận chiến chém giết hệ thống, còn có vượt qua 300 viên tăng cường điều khiển tính phụ trợ cấu kiện. Hết thể cường hóa cấu kiện đều hiện màu xanh nhạt, mặt ngoài nhằng nhịt khắp nơi, bao trùm vô số kim ti, mới nhìn đi lại như là hoa lệ cực kỳ long lân xì xì. Xì xì cường hóa cấu kiện trong lúc đó kích thích ra một bó cột màu xanh nhạt hồ quang, ở hồ quang hấp dẫn cùng lôi kéo bên dưới nhanh chóng tới gần, ghép lại, tổ hợp từng cái hấp thụ ở huyền cốt chiến khải trên kkkk. Theo từng kiện cường hóa cấu kiện chở khách hoàn thành, huyền cốt chiến khải hình thể cũng biến thành càng ngày càng khổng lồ, nhiếp tâm hồn người khí phách, càng la hiện cấp số nhân báo táp. Chỉ chốc lát sau, hết thể cường hóa cấu kiện đều bị hồ quang cùng từ trường hấp thụ ở huyền cốt chiến khải thượng nở dê. Trải qua cường hóa sau khi tinh khải, có tới sắp tới cao 4 mét, sừng cao chót vót, khí thế tăng cao, lại như là một con uy phong lấm lấm màu xanh giao long, hai tay, hai chân, sau lưng, đều dựng đứng vô số biên giới sắc bén khuyết đại vây cá, từng cây siêu hợp kim luyện chế mà thành gai xương, phóng ra khát máu tinh mang. Đặc biệt trước ngực, một vị tạo hình tương tự đầu rô nở dê hoanh kích pháo ngạo nhiên đứng thẳng, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, trong mì hệ nở dê ẩn chứa một viên dạng ngời rực rỡ quả cầu ánh sáng màu xanh, hồ quang lượn lờ, cao tốc xoay tròn, mơ hồ dập dờn hơi thở hết sức nguy hiểm chiến thần trang phục, thêm tải song xuôi đây là một bộ dưới nước chuyên dụng chiến thần trang phục, được xưng long lân trang phục tại người, lý diệu như chiến thần lăng không, thế không thể đỡ.